Chương 1202, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được, 11. Bốn cổ đông kia là nhà doanh nghiệp có tiếng trong nước, sản nghiệp trong tay cũng xưng hùng một phương, ở bộ ủy trung ương tuyệt đối không phải không có mối quan hệ, hiểu biết tương đối về bối cảnh của Cẩm Hồ, cũng biết chuyện Giang Mẫn Chi muốn giết Hải Túc Lập Uy, Đổng Giản Niên mượn Hải Túc dẹp bỏ chướng ngại thăng tiến, thêm vào đó những năm qua Nghiêm gia và Hoành Tín hệ tham lam đắc tội với rất nhiều người. Cho nên khi tin tức Hải Túc bị chính phủ Đông Hải lập án điều tra truyền vào tai bọn họ liền ý thức được cơ hội lật nhào Nghiêm gia đã tới, liền quyết đoán tới Bắc Kinh tố cáo, tranh đoạt quyền khống chế Tín Thông. Đúng, bọn họ muốn tranh đoạt quyền khống chế Tín Thông. Sống lưng Nghiêm Văn Giới ứa mồ hôi lạnh, hắn không rõ có phải có tấm lưới lớn dệt sẵn đợi Nghiêm gia nhảy vào hay không, trong lòng hắn hiểu rất rõ, một khi Nghiêm gia mất đi quyền khống chế Tín Thông, khoản vay gần 20 tỷ của Tín Thông cho các xí nghiệp của Hoành Tín hệ sẽ là một sợi dây thừng chí mạng buộc lên cổ Hoành Tín hệ, chỉ cần khẽ siết một cái, cả tập đoàn lợi ích lớn sẽ tan rã. Bọn chúng quá độc ác, mặc dù những năm qua không có xung đột trực diện, nhưng Nghiêm Văn Giới tin rằng oán hận của các cổ đông kia với Nghiêm gia, với Hoành Tín hệ không phải nhỏ. Một khi quyền khống chế Tín Thông rơi vào tay những người đó, vận mệnh gì đang đợi Nghiêm gia và Hoành Tín hệ, dùng đầu gối Nghiêm Văn Giới cũng đoán ra được. Nghiêm Văn Giới sốt ruột thúc giục, ba, lần này cần ba đi Bắc Kinh một chuyến với con, chúng ta phải đi ngay, sân bay không có máy bay thì bảo bọn họ mở chuyến bay đặc biệt, giám đốc Đổng cũng đi với chúng ta. Nghiêm Khoan Hòa và Đổng Tô Văn cũng biết sự tình nghiêm trọng cho nên mới đợi hắn ở văn phòng. Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Đổng Tô Văn nhấc máy nghe, một lúc sau khuôn mặt nghiêm trọng phủ thêm một lớp sương, bắt đầu từ khi nào, sao bây giờ mới báo cáo, đặt điện thoại xuống nói với cha con họ Nghiêm. Bên ngoài có tin đồn cực kỳ bất lợi cho Tín Thông, từ 3 giờ số lượng người rút tiền khỏi Tín Thông tại các chi nhánh tăng vọt, ban đầu không được chú ý lắm, hiện giờ khả năng đã hình thành làn sóng đua nhau rút tiền rồi. Tin tức xấu liên tiếp đổ tới, vừa nghe tin này lông tóc Nghiêm Văn Giới dựng hết cả lên, hắn biết kẻ địch đang dùng tất cả thủ đoạn từ trong tối lẫn ngoài sáng khiến Nghiêm gia luống cuống không phòng bị kịp, một khi hình thành làn sóng rút tiền, mà lượng dự trữ tài chính của Tín Thông không đủ ứng phó. Rất có khả năng không duy trì nổi Tín Thông nữa. Tới lúc ấy dù có khống chế Tín Thông trong tay còn có tác dụng gì nữa. Nghiêm Văn Giới không ngờ rằng đối thủ tàn độc tới cỡ đó, căn bản không cho bọn họ một chút cơ hội nào. Cho dù có ứng phó được với làn sóng rút tiền này, Ngân hàng Trung ương cũng sẽ không khoanh tay ngồm nhìn với một sự việc nghiêm trọng như thế. Đến khi ấy chẳng cần đám Hoàng Kỳ Vân tới Bắc Kinh cáo trạng gì hết, Ngân hàng Trung ương cũng sẽ tiến hành thẩm tra nghiêm khắc với Tín Thông. Là y sao? Nghiêm Văn Giới nhớ tới khuôn mặt chừng như vô hại của Trương Khác, mặc dù đối địch với Cẩm Hồ mấy năm, thậm chí hắn còn chưa rõ Cẩm Hồ rốt cuộc cuộc khởi như thế nào. Nghiêm Văn Giới đương nhiên sẽ không thừa nhận điều này, nhưng trong lòng mang cảm giác thất bại càng rõ ràng hơn trước, một cảm giác bất lực bị triệt để đánh bại. Đổng Vi Văn nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, cách giờ tan tầm còn chưa tới nửa tiếng, các chi nhánh cầm cự qua hôm nay không thành vấn đề, nhưng tin đồn lan đi cực kỳ đáng sợ. Có lẽ tới ngày mai không chỉ có các chi nhánh ở Văn Chu có vấn đề, so với việc ứng phó với đám Hoàng Kỳ Vân đi Bắc Kinh, hiện giờ quan trọng hơn là phải phủ nhận tin đồn, ổn định cục diện, cần vay khoản tiền lớn từ đồng nghiệp để ứng phó với làn sóng rút tiền có thể xảy ra vào ngày mai. Không chỉ Đổng Tô Văn không thể đi đâu, ngay cả cha con họ Nghiêm cùng phải ở lại để giải quyết vấn đề bức thiết trước mắt. Chi nhánh Văn Chu rất có thể là nơi trọng điểm, tôi sẽ gọi điện thoại cho các ngân hàng lớn cấp thành phố xin cứu viện. Nghiêm lão có nên liên hệ với tỉnh thành, nhờ bọn họ phối hợp, công tác sẽ dễ dàng hơn. Đổng Tô Văn hỏi, điện thoại bàn lại reo vang, tin tức xấu liên tiếp đổ tới, làm Đổng Tô Văn sợ cả nghe điện thoại, nhưng lúc này chỉ còn cách nhấc máy lên nghe, hai cha con họ Nghiêm cũng khẩn trương nhìn Đổng Tô Văn, chốc lát sau Đổng Tô Văn đặt ống nghe xuống, chán nản nói, ngân hàng tỉnh gọi điện tới hỏi chuyện rút tiền, trước khi hội chứng giám cùng cơ cấu giám sát ngân hàng cấp tỉnh thành lập. Ngân hàng tỉnh có chức quyền giám sát ngân hàng tỉnh thành, thậm chí căn cứ vào tình hình khẩn cấp tiếp quản vận hành ngân hàng thương nghiệp. Tin tức nhanh chóng truyền tới ngân hàng tỉnh như thế, rồi ngân hàng tỉnh lại vội vàng gọi điện tới. Đại khái là chỉ muốn Tín Thông giao quyền khống chế ra ngay lập tức, thêm vào đám Hoàng Kỳ Vân tới Bắc Kinh. Âm mưu sau lưng này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nghiêm Văn Giới gục đầu ngồi xuống ghế. Tình thế trước mắt đã rõ, không những vấn đề của Hải Túc không che giấu được, mà cả vấn đề của Tín Thông cũng không che giấu được. Có lẽ một số vấn đề căn bản chẳng là cái gì, nhưng dưới tình thế người ta hè nhau đánh hội đồng này, vấn đề gì cũng có thể thành chuyện lớn. Chính phủ tỉnh Chiết Đông điều phối các ngân hàng cho Tín Thông vay gần 10 tỷ, tích cực tận dụng giới truyền thông phủ nhận các tin đồn, ngân hàng tỉnh lại đứng ra đảm bảo tín dụng cho Tín Thông, mới khiến Tín Thông vượt qua làn sóng rút tiền trung tuần tháng 11 một cách ngặt nghèo. Chưa nói Tín Thông trong vòng một tuần chảy mất gần 20 tỷ, chỉ riêng việc ngân hàng thương nghiệp thứ hai trong nước gặp phải chuyện đua nhau rút tiền, tính chất nghiêm trọng hơn cả cổ phiếu Hải Túc 3 lần bị mất giá, đã kích với Nghiêm gia càng trí mạng hơn. 3 ngày sau làn sóng rút tiền, ngân hàng tỉnh Chiết Đông chính thức phái tiểu tổ giám sát tới trú ở ngân hàng Tín Thông theo dõi chuyện vận hành thường nhật. Đổng Tô Văn từ chức giám đốc ngân hàng Tín Thông, Nghiêm Văn Giới cũng bị ép từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, có nghĩa là Hoàng Tín Hệ hoàn toàn mất quyền khống chế Tín Thông. Đồng thời ngân hàng trung ương cũng chính thức thành lập tổ điều tra có cấp bậc cao hơn nữa tới Văn Chu, điều tra các vấn đề tồn tại trong việc vận hành Tín Thông những năm qua. Ngày mùng ngày 1 tháng 12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Chiết Đông là Giang Tấn Nguyên được Trung ương điều tới đảm nhận Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Quốc vụ Viện, Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Dương Kim chức Tỉnh trưởng tạm quyền. Ô dù bảo hộ trên quan trường lớn nhất của Nghiêm gia ở Chiết Đông, từng là thư ký của Nghiêm Khoan Hòa, Bí thư Thành ủy Văn Chu Kim Lập Bình cũng bị miễn chức vào ngày 2 tháng 12, tạm thời làm tuần thị viên cấp phó bộ của Bộ Xây dựng. Đám Nghiêm Lị Hoa, Nghiêm Nghị đảm nhận chức vụ đảng chính phủ địa phương cũng nối tiếp nhau bị điều khỏi cương vị lãnh đạo. Những điều này có nghĩa là việc điều tra vấn đề đằng sau của Tín Thông được đi sâu triệt để. Những người đứng ra đã kích Nghiêm gia, Hoàng Tín Hệ không một ai muốn cho Nghiêm gia cơ hội nghỉ lấy hơi. Ngày 6 tháng 12, Viện Kiểm sát hai tỉnh Đông Hải, Chiết Đông chính thức đưa ra quyết định giám sát nơi ở của đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết. Cùng với việc điều tra sâu hơn, vấn đề bại lộ ở Tín Thông cùng Hoàng Tín Hệ ngày càng nghiêm trọng. Theo ước chừng sơ bộ, Nghiêm gia lợi dụng quyền khống chế Tín Thông cho các xí nghiệp liên quan vay tới 24 tỷ, trong đó 60% khoản vay trái quy định, trong khi đó tổng số tiền cho vay của Tín Thông còn chưa tới 100 tỷ. Những tội chứng Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết lợi dụng đầu tư Hoành Tín, địa ốc Tinh Điển vay phi pháp từ Tín Thông 4 tỷ đồng, thao tác trái phép giá cổ phiếu của Hải Túc đã được xá nhận sơ bộ. Thực tế những tội chứng này dễ xác nhận nhất, quan trọng các cơ quan hữu quan có muốn tra hay không. Thúc giục trả nợ với Hoành Tín Hệ là nhiệm vụ chủ yếu của ngân hàng Tín Thông, mặc dù tổng giá trị tài sản của các xí nghiệp Hoành Tín Hệ tới 60 tỷ, nhưng muốn ngay một lúc trả 24 tỷ chẳng khác nào giết người. Vì tránh Hoành Tín Hệ phá sản gây tác động tới kinh tế địa phương, công ăn việc làm và ổn định xã hội, Triệu Dương chủ trì phối hợp chính phủ, ngân hàng tỉnh và ngân hàng trung ương, quyết định tập đoàn sắt thép Văn Chu thuộc đầu tư Hoành Tín do tập đoàn sắt thép tỉnh tiếp quản trọng tổ. Xây dựng Hoành Tín do tập đoàn xây dựng tỉnh phụ trách, khoản vay gần 18 tỷ của hai xí nghiệp lớn này do ngân hàng kiến thiết tỉnh thành liên hợp đảm bảo. Còn về phần 6 tỷ khác của những xí nghiệp liên quan, Tín Thông lấy thân phận chủ nợ tiếp quản đầu tư Hoành Tín cùng các tài sản liên quan cho tới khi trả hết nợ. Chương 1203, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được, 12-13. Trước Tết Dương lịch năm 2001, có người nói đùa bảng 100 người giàu nhất đúng là sao chổi. Nếu không vì sao Hoành Tín Hệ vừa mới được xếp đứng đầu bảng công bố ra công chúng chưa tới 3 tháng đã tan rã. Trương Khác nghe thế cũng chỉ cười xòa, y luôn muốn tới Văn Chu một chuyến, không ngờ trì hoãn tới tận trước Tết Dương lịch năm 2001. Trương Khác không thích ngồi máy bay, y xuất phát từ Hải Châu, mượn đường Tân Đình tới Văn Chu chỉ mất có 5 tiếng đi đường, y có Hứa Tư đi cùng nói chuyện, chẳng cảm thấy thời gian dài buồn tẻ. Từ Lương Văn Quân, Vương Thái Linh đi cùng tới bái phỏng nhà Vương Chí. Còn có Đỗ Phi, Mông Nhạc cùng Mã Lực CEO của Trác Vực và Lâm Băng. Trương Khác tới Văn Chu là thực hiện lời hứa tới thăm Triệu Tử của y và Hứa Tư. Còn với đám Đỗ Phi, lấy lời bọn họ mà nói là tới Văn Chu là để phân chia chiến lợi phẩm. Theo cách làm bình thường, Hải Túc phải ngừng giao dịch vô thời hạn, cho tới khi vụ án được điều tra rõ ràng mới mở cửa giao dịch trở lại. Nhưng cách làm này là tổn hại chí mạng với Hải Túc. Khó tưởng tượng được Hải Túc có thể duy trì tốt nghiệp vụ trong thời gian điều tra kéo dài 1-2 năm, e chỉ còn lại cái xác rỗng trên TTCK, không chỉ tổn hại lớn tới các nhà đầu tư vừa và nhỏ, cũng là tổn hại với kinh tế Đông Hải. Ngoài ra Sở Vệ Sinh, Phóng Nghiên Cứu Phần Mềm cũng là cổ đông chủ yếu của Hải Túc, bọn họ không muốn Hải Túc sụp đổ hoàn toàn. Lúc này hy vọng duy nhất của bọn họ được gửi gắm lên người Cẩm Hồ. Ngân hàng Tín Thông lấy thân phận chủ nợ tiếp quản đầu tư Hoành Tín và tất cả sản nghiệp của Nghiêm gia cùng toàn bộ tài sản của địa ốc Tinh Điển. Tất nhiên bao gồm cổ phần của Hoành Tín và Tinh Điển ở Hải Túc, Cẩm Hồ có thể thuận lợi tiếp nhận Hải Túc hay không, đối tượng đàm phán không phải Nghiêm gia hoặc Tinh Điển, mà là ngân hàng Tín Thông đã bị ngân hàng tỉnh tiếp quản. Trương Khắc dù có muốn tiếp nhận hải túc cũng sẽ giao cho sáng vực Đông Đại, nên để Đỗ Phi, Mông Nhạc đi theo. Tài sản phức tạp nhất của hải túc là 8818, cho nên Mã Lực và Lâm Băng cũng theo cùng. Lâm Băng nhận lời làm bạn gái của Mã Lực, quan hệ của hai người đã tới mức có thể bàn tính chuyện cưới hỏi. Sau khi tới Văn Chu, Lương Văn Quân và Vương Thái Linh tới thẳng nhà Vương Chí, đám Đỗ Phi và Mông Nhạc thì được Ngân hàng Tín Thông an bài ở nhà khách thành phố, còn Trương Khác và Hứa Tư tới trang viên của Triệu Tử nằm bên hồ Dịch Mã ngoại ô Văn Chu, hôm sau mới vào thành phố, để Hứa Tư ở lại chơi với Triệu Tử thêm vài ngày, vả lại Hứa Tư cũng không muốn tham gia hoạt động thương nghiệp của Cẩm Hồ. Tới trưa Triệu Dương mở tiệc tẩy trần cho Trương Khác ở nhà khách Chinh Phủ tỉnh, Trương Khác đặc biệt bảo Vương Thái Linh đưa Vương Chí tới, chính thức giới thiệu cho Triệu Dương và lãnh đạo tỉnh làm quen. Bác vợ của Vương Chí là Hầu Triêu Quý Nguyên là phó thư ký trưởng Văn Chu, sau khi nguyên bí thư thành ủy Văn Chu là Kim Lập Bình lên đã chèn ép khỏi Văn Chu, bí thư thành ủy mới tới nhậm chức. Hầu Triêu Quý được điều bề phàm thư ký trưởng thành ủy, tiến vào ban thường ủy thành phố. Cha con Nghiêm Khoan Hòa ảnh hưởng tới kinh tế lẫn chính trị Văn Chu rất sâu, chuyến này sẽ loạn một thời gian rất dài tiến hành chỉnh đốn. Dùng cơm xong, Triệu Dương mời riêng Trương Khác uống trà, đây chính là thời cơ để Cẩm Hồ tiến vào chiếc đông, vậy mà cậu bình chân như vậy. Nếu tôi nói tôi không nổi lòng tham Ngân hàng Tín Thông thì là nói dối, nếu tôi bảo không bận tâm tới sắt thép Văn Chu cũng là nói dối. Nếu tôi nói không có ý đồ gì với xây dựng Hoành Tín cũng không phải là lời thật lòng. Trương Khắc cười nói, Hoành Tín gây ra lỗ thủng lớn như thế, người có lập trường giống với Giang Mẫn Chi rất vui mừng, tốt nhất là có thể khơi lên phong trào kiểm điểm lại về kinh tế phi quốc hữu, lúc này tôi dám thò tay ra hái quả sao. Lòng ngứa ngáy cũng đành chịu, cho dù là hải túc tôi cũng phải giả vờ bị cưỡng ép, cực kỳ không muốn, thực ra ông biết tôi muốn cỡ nào. Triệu Dương cười phá lên, ông ta biết không phải là Trương Khắc thoái thác mà vì nền móng phát triển bền vững của Cẩm Hồ, cần có dũng khí từ bỏ một số lợi ích, không vươn tay vào Tín Thông, không thôn tính sắt thép Văn Chu, không chiếm lấy xây dựng Hoành Tín, đúng là cần ý chí tương đối, chẳng phải là vì sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ không đủ, ủng hộ chính trị không đủ, mà nhớ lại quá trình phát triển của Cẩm Hồ những năm qua, chính vì không tham, cho nên mới phát triển mau chóng cùng nền móng vững chắc. Cho dù lúc này Ngân hàng Tín Thông có chuyển nhượng 71% cổ phần của Hoành Tín và Tinh Điển ở Hải Túc cho Cẩm Hồ với giá bán rau, thì Trương Khác cũng chỉ muốn một nửa số đó, còn lại do Sở Công nghệ tỉnh và Phòng nghiên cứu phần mềm tỉnh Đông Hải cùng nhau tiếp nhận quản lý. Triệu Dương khoát tay, Cẩm Hồ hiện bỏ những thứ này, ngày sau nhất định có cơ hội kiếm lại được, chỉ khổ cho tôi thu dọn đống hỗn loạn thôi. Buổi tối, bác của vợ Vương Chí là Hầu Triêu Quý mời ăn cơm, nên Trương Khắc cáo từ Triệu Dương tới chỗ hẹn. Mã Lực, Lâm Băng cũng vừa tới khách sạn. Trương Khắc nhất quyết không để Hầu Triêu Quý ra cửa đón cùng Mã Lực, Lâm Băng lên lầu. 71% cổ phần của Hải Túc có giá giống nhau, nhưng tính chất hoàn toàn khác hẳn. Số cổ phần sáng vực Đông Đại là cổ phần pháp nhân giá trị thấp nhất lại không thể lưu thông, nhưng phải trả giá cao hơn phần còn lại. Rất nhiều người đang nghi hoặc. Mã Lực đi bên cạnh Trương Khắc, khẽ thảo luận chuyện đàm phán buổi chiều. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Lúc này 100-200 triệu với sáng vực Đông Đại không cần phải tiếc. Trương Khắc vỗ vai Mã Lực, giải thích, chúng ta thua thiệt chỉ là thua thiệt so với phòng nghiên cứu phần mềm và sở công nghệ thôi. Thực tế là chiếm lợi không ít rồi. Chính vì thua thiệt này mà quyền chủ đạo công ty họ mới nhường cho chúng ta một chút. Cổ phần của bọn họ tới thời gian giao dịch có thể bán thẳng ra TTCK. Lúc đó chúng ta nhìn tình hình để mua lại. Như thế không cần lo có kẻ nói ra nói vào sau lưng. Trương Khắc chưa nói hết thì đột nhiên thấy Lâm Băng đứng khựng lại, mắt đờ ra nhìn về phía trước, dáng vẻ như gặp phải người quen, y quay đầu lại nhìn theo mắt cô, gặp phải một người quen không ngờ gặp được ở nơi này, Ngụy Đông Cường. Ngụy Đông Cường mặc vest tây phẳng phiu, đầu chải chuốt, khí độ bất phàm, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn 2 năm qua sống khá tốt. Trương Khắc thì chẳng sao cả, nhìn sang Lâm Băng, mãi cho tới tận bây giờ Lâm Băng vẫn không thể quên được hắn. Ngụy Đông Cường tuyệt tình bỏ đi đã làm cô tổn thương rất lớn, Mã Lực phải kiên trì không mệt mỏi rất lâu, lại có cơ sở làm việc chung, mới khiến có gạt bỏ tình cảm với Ngụy Đông Cường, còn có gạt bỏ được hoàn toàn hay không thì người khác không thể biết được, nhưng nhìn Lâm Băng bàng hoàng đứng đó như bị điểm huyệt có thể đoán ra phần nào. Ngụy Đông Cường cũng nhìn thấy Trương Khắc và Lâm Băng, vẻ ngạc nhiên trên mặt lập tức biến thành nụ cười rất giả tạo, đi về phía bọn họ. Nếu chẳng để ý tới cảm thụ của Lâm Băng thì Trương Khắc đã muốn quay đầu bỏ đi. Xin chào, không ngờ mọi người lại tới Văn Chu, sao không liên lạc với tôi? Tốt xấu gì cũng phải để tôi làm trọn tình địa chủ chứ. Ngụy Đông Cường cười rất đắc ý, giọng khá to,